Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 288, quyết đấu. Bây giờ, lần nữa tấn thăng, thấy qua hung bạo long kiếp, tầm mắt lại có mới khoáng đạt, một lần nữa nhìn thấy cái này cự đại long pháo thời điểm. Rốt cuộc lại có một loại lĩnh ngộ mới, cái này long pháo sáng tạo. Từ trình độ nào đó chính là muốn đi bắt trước long kiếp. Chỉ là long kiếp thuộc về thần long nắm trong tay cấm khu. Không có người có thể chân chính đi chạm đến loại này cấm khu. Long huyền đám thiên tài bọn họ liền thông qua đủ loại phương pháp. Sáng tạo ra một cái như thế thành hình sản phẩm. Mặc dù dị dạng, nhưng uy năng của nó không cho phép hoài nghi. Đây cũng là long pháo. Hạng thượng nhìn xem to lớn long pháo tự diễu nở nụ cười. Một mực thứ nhất đều cho là mình long pháo là đương thời có 102 đặc thù tồn tại. Nhìn qua cái này chân chính long pháo về sau, mới biết được tỏa long thuật chế ra long pháo là ngây thơ như vậy buồn cười. Vốn cho rằng đã lĩnh ngộ ngục huyền tà long lợi dụng tỏa long thuật chế luyện long pháo. Hiện tại xem ra thật đúng là nhỏ nhìn cái kia quái dị tà long. Cũng xem thường chân chính long pháo. Nếu như có thể nhìn thấy long pháo phát xạ một lần, cái kia cảm ngộ nghĩ đến sẽ có thêm nữa nhỉ. Hạng thượng tay nâng cằm lên liên tục gật đầu. Đáng tiếc, Hoa Côn Lôn nở nụ cười. Long pháo phát xạ, đó nhất định là đã xảy ra long thành đại chiến. Hơn nữa phần long thành bị thế lực khác đánh tới bên dưới thành mới phải xuất hiện sự tình. Sư phụ những năm này đều chưa bao giờ gặp đâu. Nếu không có Nhan vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Hoa Côn Lôn. Sư phụ từ khi khôi phục cũng tăng lên thực lực về sau. Tâm tình thực sự là cực kỳ tốt đây. Trên mặt thời khắc mang theo mỉm cười. Mấy vị, chúng ta vẫn là sớm trở về một ngày. Trần Mặc cao giọng từ cửa thành chạy trở về hô hào. Ta hỏi thăm một chút, ngày mai mới là chân long đại hội dự tuyển bắt đầu. Sớm biết chúng ta còn có thể ở bên trong ngốc nửa ngày đâu. Nếu không có Nhan Bạch Trần Mặc một cái nói ra, ngươi cho rằng chúng ta không cần phải chuẩn bị một chút sao? Trở về liền trực tiếp đi, bằng không thì sao? Trần Mặc uốn lượn cánh tay lộ ra cái kia cứng rắn cơ bắp. Hướng về phía nếu không có Nhan khoe khoang nói. Liền chúng ta thực lực. Còn cần gì chuẩn bị? Trực tiếp lên lôi đài đem người đánh ngã rời đi là được rồi a. Nếu không có Nhan vỗ cái chán. Trần Mặc loại này độc hành hiệp ngày bình thường đối sự tình nhìn ra rất thấu. Nhưng đã đến loại này quần thể hoạt động thời điểm. Đối sự vật nhận thức năng lực, liền nhỏ yếu cùng con nít mới sinh không có quá nhiều khác biệt. Muốn biết mình tham gia sân bãi, muốn biết mình cái nào lôi đài phía trên, hơn nữa ít nhất cũng phải hiểu bao nhiêu một lần đối thủ thực lực không? Vạn nhất ngươi ngày mai lên lôi đài, đứng ở ngươi đối diện là hạng thượng, ta dựa vào, bản đại long hiệp sẽ không như thế cõng a. Trần Mặc trước tiên quái kêu lên. Bản đại long hiệp còn trông cậy vào lần này có thể nhất chiến thành danh. Lấy được vô số mỹ nữ long huyền yêu ái đâu. Nếu không có Nhan vẻ mặt nghiền ngẫm lắc đầu. Nếu như chỉ là động dùng quyền cước, xác thực sẽ có mỹ nữ long huyền yêu ái. Nhưng nếu như hắn một khi vận dụng cái kia tiên thiên long thuật, tin tưởng không có mấy cái nữ nhân có thể chịu được bản thân một nửa khác tiên thiên long thuật. Là quái dị cái rắm cái sọt a, dùng gần như đánh rắm phương pháp, tiêu diệt tất cả đối thủ. Cái này để người ta làm sao tiếp nhận a? Tất nhiên ngày mai mới là chân long đại hội, vì sao như vậy người vẻ mặt hưng phấn hướng long thành chạy tới. Tu La Hồng Nhan hướng về phía từ bên người đi qua long huyền đám người bĩu bĩu môi anh đào nói ra. Hiện tại thật hưng phấn, sớm chút a. Hạng thượng theo Tu La Hồng Nhan ánh mắt nhìn lại, phát hiện xác thực rất nhiều long huyền đều vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Bộ dáng kia, nhìn rất quen mắt, trước kia đã từng ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Đó là, đám người nhìn xem đánh nhau trước hưng phấn biểu lộ. Không sai, Hạng Thượng đột nhiên nghĩ tới, ngày đó bản thân cùng Thường Trường Thanh quyết đấu lúc trước. Đi trên đường nhìn xem những cái kia chạy tới quan sát đối chiến trên mặt mọi người. Cũng là hưng phấn như vậy, hai gò má hưng phấn, chỗ sâu trong con ngươi nhưng lại có đôi máu tươi khát vọng. Đối sắp nhìn thấy tử vong khai tâm, có người muốn quyết đấu. Hạng Thượng một phát bắt được bên người đi ngang qua một tên Long Huyền. Tên kia Long Huyền đồng bạn tập thể dừng bước. Trên mặt đồng thời dần hiện ra nụ ý cùng địch ý nhìn xem Hạng Thượng loại này cơ hồ không có lễ. Phép hỏi thăm, bị Hạng Thượng bắt được Long Huyền cái cằm quyết đoán hướng lên trên dương lên. Dùng khóe mắt quét nhìn hướng về Hạng Thượng lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Hạng Thượng buông lỏng ra bắt lấy tay của đối phương. Hai tay ở người kia vỗ vỗ lên bả vai. Cười nói, xin lỗi, xin lỗi, vừa mới có chút nóng nảy. Xin hỏi, vị đại ca kia, các ngươi cái này là muốn đi làm cái gì? Có người muốn quyết đấu sao? Hừ, bị Hạng Thượng bắt được Long Huyền phát ra một tiếng cười lạnh. Nhìn cũng không nhìn Hạng Thượng một cái. Quay người mang theo đoàn đội tiếp tục hướng Long Thành đi đến nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, bằng không thì, một giây sau ta liền đem tay của ngươi chặt đi xuống. Liền như ngươi loại này đồ hèn nhát, cũng xứng hỏi tin tức ta. Lão tử, người kia lời thanh âm còn không có rơi, trên mông đột nhiên trọng trọng chịu một cước, cả người hướng về phía trước bay ra ngoài. Thân thể cùng tường thành kết kết thật thật đánh vào nhau. Trên đường đi đường tất cả mọi người, trong nháy mắt đem tất cả lực chú ý, đều tập trung vào ra chân Tu La Hồng Nhan trên người. Bị công kích đoàn đội cũng đều ngây người. Cái này xú nương môn, làm gì chứ? Nàng biết mình đang làm gì sao? Muốn chết phải không? Hạng Thượng kinh ngạc nhìn xem Tu La Hồng Nhan, nữ nhân này. Cùng lắm thì bản thân hỏi người khác là được a. Tu La Hồng Nhan từ trong ngực móc ra một đầu khăn tay. Xoa xoa đạp người cái mông bàn chân đế dày. Xinh đẹp con người hướng về phía tất cả mọi người hiện lên rất rõ ràng khinh thường. Chảnh cái gì chứ? Cha hỏi ngươi, liền cho lão nương thành thật trả lời. Bằng không thì lập tức làm thịt ngươi. Hạng Thượng cùng đám người lộ ra càng thêm kinh ngạc biểu lộ. Nữ nhân này, bị đánh một phương Long Huyền, giờ khắc này rốt cục phản ứng lại, nữ nhân trước mắt này đang tìm việc đâu. Lập tức nguyên một đám bắt đầu nở rộ long lực, bị đạp Long Huyền dùng sức lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy nộ ý xoay người nhìn về phía Sở Tâm Trầm đám người gầm thét. Ai mẹ hắn đạp lão tử? Tự tìm cái chết. Long Huyền lời nói vẫn chưa nói xong, Tu La Hồng Nhan đã đưa tay triệu hoán ra nàng cái kia to lớn đến bị người liếc mắt nhìn liền biết kinh hồn táng đảm long khí chiến phủ. Tê, người vây xem nhóm phát ra liên tiếp không ngừng hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đi ngang qua Long Huyền nhóm đều bị Tu La Hồng Nhan trong tay chiến phủ long khí cho kinh động. Phụ trách trấn giữ cửa thành, duy trì trị an Long Huyền nhìn thấy cái này to lớn chiến phủ long khí. Trước tiên gõ trong tay kinh long chung, đây cũng không phải là bọn họ những cái này giữ cửa thành Long Huyền có thể can thiệp sự tình. Long thành tường thành mặc dù qua đủ loại long thuật gia trì, biến đến mức dị thường kiên cố. Chính là long pháo muốn ở tường thành phía trên oanh ra một cái lỗ hổng cũng là không làm được sự tình. Loại này long khí có lẽ cũng không tổn thương được tường thành, nhưng nó có thể tùy tiện đem bốn phía tất cả mọi người triệt để hủy diệt. Cái miệng đó hùng hùng hổ hổ Long Huyền nhìn thấy Tu La Hồng Nhan trong tay chiến phủ, nhất thời im miệng. Ngơ ngác nhìn qua cái kia tùy thời có thể đem hắn chém thành thi khối chiến phủ. Hỏi một lần nữa, chuyện gì xảy ra? Tu La Hồng Nhan toàn thân tản ra nữ vương đặc hữu khí chất hướng về đối phương. nhiều lời một chữ nói nhảm, lão nương liền chặt chết ngươi. Cùng lắm thì từ đó vong mệnh thiên nhai. Long Thành đã từng đệ nhất mỹ nhân, Đạt Bà Huyết Chi cùng một cái Long Huyền tiểu đội muốn tiến hành quyết đấu. Đối phương thực lực so với nàng cao hơn, chúng ta là đi xem náo nhiệt. Long Huyền giờ khắc này cũng sẽ không chửi đồng, lấy giọng nhanh nhất đem sự tình nói ra. Cái kia trôi chảy không có bất kỳ cái gì đập vấp tiếng nói. Bị người rất là hoài nghi tiểu tử này trước đó cần đi qua bao lâu tập luyện. Tu La Hồng Nhan thu long khí, trên mặt lần nữa hiện ra quyến rũ mỉm cười. Quay người nhìn xem Hạng Thượng, ngươi xem, đây không phải là giải quyết sao? Hạng Thượng giờ khóc giờ cười nhìn xem Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này ở một ít giải quyết chuyện phương diện, ngược lại là cùng Mục Huyền Tà Long có chút cùng loại đâu. Tiểu nha đầu này, bản Tà Long thưởng thức. Nếu như một búa chém chết mấy cái, sau đó lại hỏi những người khác, hiệu quả có thể tốt hơn đâu. Ngục Huyền Tà Long hai tay vẫn ôm trước ngực, làm lấy rất nghiêm túc lời bình. Đạt Bà Huyết Chi, Hoa Côn Lôn biến sắc, vỗ Hạng Thượng bả vai nói ra, không tốt, nhà đầu kia cừu gia cũng là khắp nơi. Đi mau, nàng một người dễ dàng ăn thiệt thòi. Hạng Thượng bước nhanh cùng lên. Thầm nghĩ trong lòng, Đạt Bà Huyết Chi cái kia nữ nhân trước kia đối sư phụ chiếu cố nhiều hơn. Lần này nếu là thật gặp sự tình gì, bản thân không thiếu được muốn xuất lực mới được. Không có sư phụ, không có bản thân hôm nay, không có cái kia nữ nhân, sư phụ liền trông đến khôi phục thực lực một ngày chỉ sợ đều không có. Càng không muốn nói cái gì tăng lên công lực, trong nháy mắt. Hạng Thượng đám người tập thể biến mất ở Long Thành thành chỗ cửa. Chỉ để lại gõ kinh Long Trung Long Huyền thủ vệ. Đang tự hỏi đợi sẽ như thế nào cùng chạy tới cường giả Long Huyền giải thích tất cả những thứ này. Tên kia bị uy hiếp Long Huyền. Càng là ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong lòng nổi lên một trận không nói ra được hậm hực. Sớm biết vừa mới cái kia Long Huyền tiểu đội thực lực hung hãn như vậy. Liền nên ở lúc đầu người ta thái độ tốt, hơn nữa sau khi nói xin lỗi, liền cùng đối phương nói mới đúng a, mà không phải bị đối phương cho sửa chữa một trận. Cái này quá thua thiệt a. Bên trong tòa Long Thành, có rất nhiều lôi đài quyết đấu địa phương, nhưng là muốn tìm được Đạt Bà Huyết Chi cùng người quyết đấu địa phương cũng không phải là chuyện vô cùng khó khăn, đã từng ngày xưa đệ nhất mỹ nhân. Cho dù hủy khuôn mặt, ở Long Thành y nguyên vẫn là vô cùng có danh tiếng người. Tùy tiện một cái nghe ngóng, liền có thể rất nhanh biết rõ quyết đấu vị trí. Thậm chí, không cần có cái gì nghe ngóng người khác. Long Thành nơi đây có một chỗ ngồi chính long khí trùng thiên. Kèm theo cường đại long khí đụng nhau bên ngoài, còn có đồng dạng sát khí nồng nặc đụng vào nhau. Giết! Không sai, tuyệt đối cũng không phải gì đó luận bàn. Ở trong Long Thành cơ hồ là cấm chỉ như vậy chiến đấu phát sinh. Trừ bỏ quyết đấu bên ngoài, ngắn ngủn mấy giây thời gian, nhất phương Long khí đã bắt đầu xuất hiện yếu thế, mà một phương khác gần 10 đạo Long khí, lại một đạo mạnh hơn một đạo không ngừng kéo lên. Bọn chúng giữa hai bên giống như có một loại đặc thù hợp kích chi thuật. Đem một phương khác đơn độc long khí cấp tốc đè ép xuống. Long Thành chiếm diện tích mặc dù thập phần to lớn, ở Hạng Thượng đám người tốc độ xuống, cũng lộ ra không còn là như thế cần mấy ngày. Thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành khoảng cách. Hạng Thượng toàn lực nở rộ thực lực, đi ngang qua Long Huyền thậm chí không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn. Chỉ là có thể ở hắn rời đi rất lâu sau đó mới cảm giác được một cỗ phi thường mãnh liệt kình phong thổi tới trên người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.